Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3198, chôn giết thiên anh, này có chút không thể nào, đại đế thương thế nghiêm trọng như vậy, làm sao sẽ nhanh như thế dưỡng cho tốt, chiếm được tin tức này người đều khó mà tin nổi, đại đế hao tổn quá khó khôi phục. Huống chi năm đó giám thiên ấn sứ kém chút bị xóa bỏ. Thương thế của hắn không nên khôi phục như vậy nhanh. Rất nhiều đại giáo đều kinh sợ. Hiện tại cửu tuyệt thiên còn có một tôn đại đế. Này suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Bọn họ không hy vọng đạo chủ chết đi. Hy vọng hắn có thể đối kháng đại đế. Bằng không trời biết tương lai đại đế có thể hay không thống ngự toàn bộ vũ trụ. Tin tức mới xuất hiện, đếm không hết cường giả đi tới chỗ cần đến. Xác thực nhìn thấy một nhóm lớn vũ trụ phế tích, đẩy trời sao đập xuống, đánh nứt thiên Phật giới một nhóm lớn cương vực. Chuyện này gây nên náo động lớn vô cùng, tác động chư vương tâm thần. Ai cũng không hy vọng đạo chủ chết đi. Một khi hắn giết rơi mất đạo chủ, trời biết có thể hay không ra tay trừ đi thiên tôn những người này chế bá toàn bộ vũ trụ. Nhất định phải tra cái rõ ràng. Đi vũ trụ sơn, nhìn một chút đạo chủ phải chăng còn sống sót. Những người này ở khu vực này tìm tới rất nhiều thi hài. Vết máu loang lổ. Càng có đế uy lan tràn mà ra, trên căn bản cũng có thể xác nhận là đại đế đang ra tay truy sát đạo lăng. Nơi này không phải là vũ trụ sơn, không có siêu cấp sát trận, ngàn tỷ lớp đế sát khí hao tổn cũng to lớn, lương vượng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, chỉ bằng vào đạo chủ bọn họ nắm giữ đế binh, không thể có thể đỡ được một tôn đại đế đánh giết. Kết quả một ngày sau, lại là một cái chấn động mạnh nổ tung, xúc động các đại giáo run sợ. Đại đế thật đang đuổi giết đạo chủ, ngay ở nơi sâu xa trong vũ trụ, thậm chí còn có cổ thiên đình binh mã. Mỗi cái có thông thiên tư thế, tuyệt đối là thông thiên chiến thể không thể nghi ngờ. Cổ thiên đình vẫn còn có mạnh như vậy gốc gác. Đây chính là hơn vạn binh mã xuất chinh, ở săn bắn đạo chủ, các đại vũ trụ kéo dài rung động, đặc biệt là đi tới vũ trụ sơn tra xét cường giả trở về, mang đến một cái tin, gây nên chấn động to lớn. Rất rõ ràng, thông thiên chiến thể là một cái dấu hiệu, chỉ có cổ thiên đình mới nắm giữ, vũ trụ sơn xuất binh. Mấy trăm ngàn binh mã xuất chinh, chính đang hỏa tốc gấp rút tiếp viện, nhìn dáng dấp là thật, đạo chủ đang bị truy sát, theo lý thuyết đại đế là cỡ nào kinh thế, đạo chủ có tư cách gì tránh được đại đế truy sát. Chuyện này vẫn còn có chút người không thể tin được, đại đế là cỡ nào vĩ đại, hiện tại thả xuống thân phận, đi truy sát một cái nhân tài mới xuất hiện. Đây cũng quá có thương tích đại đế uy nghiêm chứ. Ầm ầm ầm, vùng tinh vực này đã tới gần cửu tuyệt thiên. Nó rất không bình tĩnh, vòng trời rung động, tựa hồ cổ sử bánh xe ầm ầm mà đến. Chấn động trên trời dưới đất, vực ngoại tinh đấu đều ở rì rào rung động. Một chiếc cổ chiến xa ngang qua tinh vực, chiến xa mông lung ngập trời huyết sát khí, đan dệt trật tự lực lượng, hiển hóa ra một tôn vô pháp vô lượng cái thế oai hùng. Vô lượng đại đế cổ chiến xa ở bôn tập, cắt ra vòm trời, mang theo một cái nhuốm máu cái bóng, đi tới cửu tuyệt thiên. Trời ạ, là đạo chủ, phụ cận đi ngang qua người tê cả da đầu, nhìn thấy đạo chủ trọng thương, sắp chết. Nằm ở cổ chiến xa bên trong đều nhanh không đứng lên nổi. Này cổ chiến xa sau, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Hơn vạn thông thiên chiến thể đồng loạt thức tỉnh, muốn đem chư thiên đều tạo ra. Hình ảnh làm người run. Hơn vạn cường giả đang đuổi giết đạo chủ. cổ chiến xa đều đang lay động. Đây là hơn vạn cường giả thông thiên đại thế, phải đem chư thiên đều tạo ra. Vô số người chạy tới truy tìm, nghĩ nhìn một chút trận chiến này làm sao kết thúc. Thậm chí bọn họ ở xa xôi trong vũ trụ, nhận ra được đại đế sát khí đang thức tỉnh. Một khẩu lại một khẩu óng ánh đại đế binh đang thức tỉnh. Ta thấy bất tử thần Hoàng Trung ở ong ong, tựa hồ bị một cái thần bí bàn tay đập động muốn nổ tung. Đế binh cũng không ngăn nổi đại đế sức mạnh, rất có thể sẽ bị trực tiếp đập chết. Lang nha bổng đều bị đánh rơi, đổ nát một đám lớn tinh đấu, đây là đại đế uy thế. Chính hướng về đạo chủ nộ cuốn tới, tuyệt đối là đại đế ra tay. Nơi này bạo phát thanh thế quá khủng bố, kinh động toàn bộ hỏa phần thiên, thuộc về đại đế sát niệm ở lan tràn, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp vũ trụ tinh không. Đế binh cũng không ngăn nổi, ở bay ngang, bị đại đế khí thế thúc đẩy, đạo chủ trốn hướng về phía hỏa phần thiên. Này không phải là ở tự chui đầu vào lưới, tiên hỏa giới chắc chắn sẽ không giảng hòa, nói không chắc sẽ xuất thủ giết tới, liên hợp cổ thiên đình truy sát đạo chủ. Chuyện này gây nên chấn động càng lúc càng lớn, rốt cuộc động tĩnh này quá kinh người, vạn đạo giới vô tận binh mã quá cảnh, để vũ trụ phi thường không bình tĩnh. Đạo chủ hiện tại đang bị hơn vạn binh mã truy sát, đại đế đã vô hạn tới gần hắn, đi mau, mau rời đi nơi này. Này một cái sơn mạch đều nứt toác, thủng trăm ngàn lỗ, cổ chiến xa ngã chồng vó ở trên dãy núi, đem ép sụp, đạo lăng tựa hồ gân bì lực rừng, hắn cả người nhuốm máu, trên người có đại đế sát khí lan tràn. Đây là đại đế ở trên người hắn lưu lại thương thế, rất khó chữa trị, đạo lăng khạc huyết, nhanh chóng hướng về phần cuối bay lượn, ở sau thân thể hắn không nói được cường giả chính đang đuổi giết đạo lăng. Ầm ầm, toàn bộ hỏa phần thiên kéo dài run rẩy, ai cũng có thể cảm giác được, đại đế sát khí ở lan tràn. Vô thượng cổ đế khí quét ngang toàn bộ hỏa phần thiên, mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ vạn linh. Đại đế thật đến rồi. Đó là một cái bóng mơ hồ ở cất bước. Lệnh vô tận cương vực rung động, quần sơn núi lớn nứt toác, càng nương theo một tia tiếp một tia đế hồn sát quang. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Bản đế muốn giết người, chạy được không? Vô tận uy nghiêm âm thanh nổ vang, chấn động non sông, để đếm không hết người tê cả da đầu. Đạo chủ rất khả năng phải chết ở chỗ này. Ai cũng không nghĩ tới hai thế lực lớn cùng tồn tại cách cục bên dưới, đạo chủ nhanh như vậy liền gặp nạn. Ha ha ha, đạo chủ, ngươi lần này chắc chắn phải chết. Đế đến rồi đều cứu không được ngươi, huống chi là đế muốn chém ngươi. Một đám cường giả vọt mạnh mà đến. Tiên hỏa giới đến rồi hơn trăm cường giả. Mỗi cái khí tức đều muốn đốt sạch vòm trời. Con đường phía trước bị triệt để ngăn chặn. Phía sau hơn vạn binh mã đánh tới, đem đạo lăng vây chặt ở thùng trăm ngàn lỗ ở giữa dãy núi khu vực. Đại đế cũng dám chọc. Quả thực là muốn chết. Thương khung giáo đến rồi một nhóm cường giả, lạnh lẽo mở miệng, đạo chủ, đền tội đi, như vậy còn sẽ chết ung dung một điểm. Đại đế uy nghiêm không thể khiêu khích, hiện tại quỳ xuống lãnh cái chết đi. Đạo lăng đứng ở loạn thạch bên trong, cả người nhuốm máu, trong mắt của hắn quét hướng bốn phía. Nhìn tiên hỏa giới cùng thương khung giáo đến cường giả, đạo chủ, chúng ta cũng thật là hữu duyên. Trước khi chết, bản tôn có thể muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Điều này tàn tạ sơn mạch run rẩy, tựa hồ vũ trụ tinh không nghiền ép mà xuống. Thiên chi đại đạo khí tức cuồn cuộn mà đến, cháy hừng hực. Đây là một cái khí thế khủng bố, cái bóng trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh sát niệm. Thiên anh đến rồi, khí thôn hồng hoang, đáy mắt tất cả đều là sát quang lan tràn. Hắn không nghĩ tới đạo chủ chạy đến nơi đây đến rồi. Đây chính là bốn thế lực lớn tập hợp nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa một tôn đại đế uy thế mà đến, để người xung quanh sợ hãi. Tai nạn này đạo chủ sợ là muốn chết đi. Các ngươi đây là ở cùng bản đế tranh cướp đạo chủ sao? Đi tới đại đế, uy nghiêm lẫm lẫm mở miệng. Đại đế khí thế quét ngang mà ra. Sau lưng đều dựng lên ngàn tỷ lớp ánh kiếm mani, không dám. Những người này phía sau lưng đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Đặc biệt là thiên anh tê cả da đầu. Làm sao đều không nghĩ tới cổ thiên đình còn sống sót một tôn đại đế. Vậy thì thần phục bản đế. Bản đế xuất lĩnh các ngươi, khai sáng một cái bất hủ đại giáo. Cái bóng mơ hồ vô thượng, cái bóng phát ra chấn động thương khung thanh thế, để bốn thế lực lớn nhân mã đều sợ hãi. Không nghĩ tới đại đế nói ra một câu nói như vậy. Ngược lại thương khung giáo người do dự một hồi, trực tiếp mở miệng, chúng ta đồng ý đi theo đại đế. Tiên hỏa giới nhân mã sắc mặt không dễ nhìn, thiên anh sắc mặt lại là âm trầm lại, khẩu khí này quá to lớn, dám để thiên ngoại thiên đều thần phục ở thiên đế dưới chân. Ta kiến nghị chém xuống đạo chủ lại bàn. Thiên anh nói rằng, làm càn. Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện sao? Bản đế làm việc còn muốn ngươi đến giáo. Đại đế nổi giận, nhìn xuống thiên anh, hạ xuống lôi đình đế uy. Thiên anh khóc cả người phát lạnh. Này đế uy thực sự là bài sơn đảo hải. Chỉ bất quá hắn cảm giác có gì đó không đúng. Loại uy thế này cố nhiên có đại đế chi uy, nhưng là không có đại đế uy thế sức mạnh. Ngươi là ai? Thiên anh cảm giác quá không đúng, nhìn chằm chằm cái này cái bóng mơ hồ của hắn. Thiên mục bỗng nhiên trợn trừng, chuyện này quả thật là thiên chi nhãn xuyên thủng vạn vật. Khi thấy rõ ràng thời điểm, sắc mặt của hắn trực tiếp biến thành máu gan heo. Nhìn thấy một đầu đen thui đại lão hổ cõng lấy dương gia sát kiếm ở giả thần giả quỷ. Ngươi lão thất phu này, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng nào có bị thương dáng vẻ? Hắn đứng ở cổ chiến xa bên trong, như một tôn chư thiên chiến vương. Màu vàng khí huyết nhấn chìm vòm trời, trực tiếp đứt đoạn mất thiên anh đường lui. Hết chương.